pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578. Mang đi ngươi hô hấp 21. A Lê đánh ra ngọn lửa đem đại thi thiêu cái lạnh thấu tim. Mà nàng tử tước lão công cũng bị khúc cửu tiêu dứt khoát lưu loát một mũi tên tới cái thân đầu chia. Lìa, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Bọn họ, làm được, sấm quan xong, thành công thả chạy 12 danh nhân chất. Bọn họ thuận lợi tiến vào tiếp theo tầng trạm kiểm soát. Xem ra A Lê nói thật là chính xác, ngải mông đã dần dần trở nên chết lặng. Này một tầng, lại không có La Toa Lâm Mơ Siêu Lâm Tịch mỉm cười. Muốn gặp đến Mỹ Lệ La Toa Lâm, phỏng chừng muốn tới 9 tầng. Nàng gục đầu xuống xem kia có sao 6 cánh đồ án thanh máu lóe u quang. Minh minh diệt diệt, khe lõm bên trong máu tươi như cũ không nhanh không chậm hướng về trung tâm hội tụ. Sau đó ở tinh trận trung tâm chỗ biến mất không thấy. Này đó máu, đều chảy tới nơi nào đâu. Nàng chút nào cảm ứng không đến, chỉ mơ hồ thấy một mạch huyết sắc, che trời lấp đất, đến tột cùng có phải hay không nàng suy đoán như vậy. Nàng cũng không có nắm chắc, bất quá có điều chuẩn bị tổng so cái gì đều không làm hiếu thắng rất nhiều. Tầng thứ 7 môn mới vừa mở ra, bên trong một cổ dày đặc huyết tinh khí liền ập vào trước mặt. Lisa không cấm lấy tay giấu mũi. Này cổ mùi máu tươi đã sền sệt đến giống như thực chất. Giống như dán ở cái mũi phía trước giống nhau. Làm người hô hấp đều là kia sợi tanh ngọt dính nhớp. Giống như đặt mình trong lò sát sinh giống nhau. Mà đương vài người dần dần tiếp cận lục mang tinh trận thời điểm. Lisa trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất nôn mửa lên. Quá thả mơ siêu quả thực chính là nhân gian địa ngục. Liền Lâm Tịch đều nhíu chặt mày. Đây là nàng ghét nhất sự tình, huyết tộc lấy người huyết vì thực, nhân loại chi với huyết tộc, liền giống như heo dê chi với nhân loại, bất quá là đồ ăn thôi, cho nên huyết tộc săn giết nhân loại, được làm vua thua làm giặc, từng người lập trường bất đồng, ai giết ai, Lâm Tịch đều cảm thấy có thể tiếp thu, nhưng là bộ dáng này hành hạ đến chết, thật sự là làm nhân tâm chung nháy mắt liền lửa giận ngập trời. Tầng thứ 7 lục mang tinh trận đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. 12 cái nữ hài tử vẫn chưa như trước mấy tầng như vậy bị trói trói ở cọc gỗ phía trên. Mà là bị từ nóc nhà rũ xuống xích sắt cao cao điếu khởi. Mỗi người đều là cả người tắm máu. Đó là bởi vì các nàng ra thế nhưng từ đỉnh đầu vẫn luôn bị bò đến lòng bàn chân. Lại chưa hoàn toàn chóc, thật dài rũ xuống. Giống như ăn mặc một kiện huyết sắc váy dài, chẳng qua cái này tươi đẹp váy áo là các nàng chính mình trên người làn da thôi. Mỗi người hai hàng lông mày chi gian đều có một cái huyết lỗ thủng. Tí tách thanh thỉnh thoảng truyền đến, đó là máu tươi từ rũ xuống ra người nhỏ giọt đến sau 6 cánh thanh máu trong vòng phát ra. Lâm Tịch phảng phất nghe thấy A Lê trong miệng truyền đến kéo kẹt nghiến răng thanh âm. Nàng biết, A Lê là sẽ không sợ hãi mấy thứ này. Chẳng sợ A Lê hóa hình lúc sau chỉ là cái 4 tuổi tả hữu hài đồng. Đây là lục hồn, huyết tộc cho rằng người linh hồn nấp trong máu tươi. Những người này động mạch chủ nhất định tất cả đều bị cắt ra. Bọn họ cảm thấy như vậy hấp thu rớt một cái phóng tẫn máu tươi người. Chẳng khác nào hoàn toàn được đến linh hồn của hắn tẩm bổ. Mà tử vong người càng thống khổ càng sợ hãi, đạt được linh hồn lực lượng liền càng cường đại, A Lê trong thanh âm khó nén phẫn nộ. Đúng vậy, còn có cái gì so tận mắt nhìn thấy người khác sống lột chính mình ra? Tỏa ánh sáng chính mình máu tươi càng thêm lệnh người sợ hãi. Thống khổ sự tình, sát, giết ta, đột nhiên truyền đến một nữ hài tử hơi thở thoi thóp thanh âm cầu xin bọn họ. Các nàng bị điếu đến quá cao, vài người liền tính là tưởng trợ giúp này đó nữ hài tử kết thúc các nàng sinh mệnh đều lực có không? Bằng, Lâm Tịch thấy nhất quán mặt vô biểu tình khúc cửu tiêu trên mặt cơ bắp đều có chút vặn vẹo. Hiển nhiên cũng là đối huyết tộc hành vi thập phần oán giận. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, từ không gian lấy ra mấy cây tiêu thương chuẩn bị ném mạnh đi lên. Dưới loại tình huống này... liền tính là có thể cứu tới, cũng khẳng định sống không bao lâu. Chết, ngược lại là các nàng trước mắt tốt nhất giải thoát rồi. Khúc Cửu Tiêu lại duỗi tay ngăn cản Lâm Tịch, hắn một trương tay, màu bạc không huyền cung trống rỗng xuất hiện. Khúc Cửu Tiêu đóng một chút đôi mắt, Lâm Tịch mơ hồ nghe thấy hắn một tiếng u u thở dài. Tiếp theo chỉ nghe thấy dây cung ong ong, liên tục động tĩnh. Những cái đó bị treo ở xích sắt thượng các nữ hài tử tất cả đều lẳng lặng rũ lập. Lại không một tí sinh mệnh dấu hiệu. Khúc Cửu Tiêu làm được hiện giờ siêu cấp chấp hành giả vị trí. Trên tay tự nhiên cũng sạch sẽ không đến nơi nào. Nhưng là như vậy lập tức giết chết 12 điều đáng thương vô tội sinh mệnh. Vẫn là bình sinh lần đầu tiên. Lâm Tịch đứng ở hắn bên người, nhẹ giọng nói, phía trước cứu người cùng hiện tại giết người, là đồng dạng từ bi, ngươi là người tốt, sư phụ, này một tầng cũng không có bất luận cái gì địch nhân xuất hiện. Nhưng là mọi người tâm tình đều khác tầm thường trầm trọng. Ngay cả Thiếu Căn Huyền Ngải Mông, tựa hồ cũng không có như vậy không mang tất cả đi tìm người trong lòng vội vàng. Lâm Tịch lẳng lặng đứng lặng ở sau sáu cánh thanh máu phía trước. Nhìn những cái đó như cũ không nhanh không chậm hướng về trung tâm vị trí chảy xuôi lại không biết. Cuối cùng chạy về phía phương nào máu tươi. Huyết tộc, lấy người khác máu, thành tựu ta huy hoàng nhất tộc. Lâm Tịch ánh mắt lạnh lùng, nàng làm chấp hành giả nhiều năm, tự nhiên sẽ không ấu trĩ đến cả ngày không có việc gì nơi nơi hỏi thiên cầu công đạo. Chính là bởi vì trời xanh bất công, mới có bọn họ này đó chấp hành giả tồn tại. Thế gian sự, nguyên là không có gì công đạo. Chính là Lâm Tịch hết lòng tin theo, là nhân tâm, là mình tâm ơ siêu huyết tộc thiên phú như thế cường hãn. Lại có được lâu dài vô tận năm tháng, như thế được trời yêu ái. Vì cái gì còn có rất nhiều huyết tộc đưa ra tị thế, như vậy lý niệm. Người không có hại là học không ngoan. Huyết tộc cũng thế, nàng trải qua như vậy nhiều vị diện, cũng không gặp thế giới kia là từ huyết tộc tới thống trị. Toàn bộ Diệu Huyền xã khu, cũng chưa thấy được cái nào huyết tộc thân ảnh, có thể thấy được, cường hãn nữa, cũng tất nhiên là cùng nào đó nàng không hiểu biết đồ vật tương bội. Vì nào đó quy tắc sở bất dung, huyết tộc, chẳng phải biết nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền chi lý. Dựa vào đoạt lấy người khác máu tươi cùng linh hồn, chung sẽ tan biến tại đây. Nàng bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ ông ngoại chụp chết một con đang ở hút huyết mũi khi theo như. Lời câu nói kia, hút ta một búng máu, muốn ngươi một cái mệnh. Bất chi bất giác, Lâm Tịch dừng ở đội ngũ mặt sau cùng. Đến ta bên người tới, Khúc Cửu Tiêu phát tới tin tức. Lâm Tịch chạy nhanh đi mau vài bước đuổi kịp đội ngũ. Nàng quay đầu lại nhìn lại, nhì cánh tay thô ánh nến leo lắt hạ, thanh máu chung máu tươi hiện ra yêu dị màu đỏ sẫm mơ siêu tầng thứ 8. Còn có một tầng, hẳn là chính là quyết chiến thời khắc đi. Lâm Tịch không biết con đường phía trước có cái gì đang chờ đợi nàng. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, nếu là thật sự là không thể vì nàng còn có thể mang theo A Lê trốn vào cái kia phạm vi một cây em thiên. Nhiên đại tủ lạnh đi tránh nóng, liền tính nhiệm vụ thất bại, ít nhất còn có mệnh ở, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, nàng chỉ có thể cố nàng cùng A Lê hai cái, Khúc Cửu Tiêu là không có biện pháp đi vào nàng không gian. Bất quá Lâm Tịch đảo thật sự không lo lắng Khúc Cửu Tiêu. Sư phụ như vậy có bản lĩnh người, mặc dù là nhiệm vụ thất bại, cũng tất nhiên có bảo mệnh biện pháp, phải biết rằng. Nhân gia chính là cái siêu cấp chấp hành giả, liền nàng một cái nho nhỏ trung cấp chấp hành giả đều có thể có cái tủ lạnh không gian có thể dùng. Để chạy trốn đâu, trải qua lần này thế giới nhiệm vụ, Lâm Tịch lại không dám khinh thường bất luận cái gì một cái chấp hành giả. Vài người cuối cùng đi vào tầng thứ 8 lối vào, môn lại là tự hành mở ra, cũng không có cái loại này gây mũi huyết tinh khí. Vài người trong lòng hơi chút yên ổn chút, không tồi, nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm, bổn công tước cuối cùng chờ đến chư vị đến, một cái trầm thấp mà có tư tính giọng nam vang lên. Hết chương.